Vô địch thiên hạ, chương 1208, quyết đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nguyên vừa nghe cực kỳ giật mình, Hoàng Tiểu Long lại muốn mua như thế nhiều hỗn độn linh dịch. Với lại còn muốn mua kia ức năm khó gặp hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch. Sau khi, Mạnh Nguyên tài bừng tỉnh, trầm ngâm nói. Hoàng Thiếu Hiệp muốn mua những này hỗn độn linh dịch chúng ta phân bộ trái lại có vài loại, bất quá cũng không nhiều, không biết Hoàng Thiếu Hiệp mỗi loại muốn nhiều ít. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, sắc mặt vui vẻ, nói rằng. Mỗi loại muốn 100 trích nếu là không có, 50 trích cũng được. Mạnh Nguyên gật đầu, 50 trích trái lại có thỉnh Hoàng Thiếu Hiệp chờ ta này liền thông chi nhượng người tống qua đây. Nói xong, trong tay một niết truyền tin ngọc phù, bất quá kia hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch còn có cái khác vài loại hỗn độn linh dịch chúng ta này phân bộ không có. Mạnh Nguyên nói tiếp, như Hoàng Thiếu Hiệp thật cần, chúng ta có thể hỏi một chút cái khác phân bộ hoặc tổng bộ, nhìn có hay không? Tốt vậy đa tạ Mạnh Nguyên chủ quản, Hoàng Tiểu Long cười nói. Mạnh Nguyên cười nói, khách khí, Hoàng Thiếu Hiệp tới chúng ta thương hội giao dịch như thế một số lớn sinh ý, là chúng ta nên tạ Hoàng Thiếu Hiệp mới đối. Hai người mỉm cười, Hoàng Tiểu Long biết đối phương chỉ là khách khí nói như vậy, dù sao tượng hỗn độn linh dịch loại vật này, chính là muốn mua cũng mua không được từ trước đến nay không thiếu người mua. Nếu không phải mình chính là tạo hóa môn đế cấp cao giai thiên tài, hơn nữa còn là Kim Mi cùng huyết đao hai người đệ tử thân truyền, chỉ sợ liền là tới này vạn giới thương hội, muốn mua này hỗn độn linh dịch cũng mua không được. Sở dĩ, bái Kim Mi, huyết đao hai người vi sư, còn là có không ít chỗ tốt. Rất nhanh, vạn giới thương hội người liền mang kia bốn loại hỗn độn linh dịch đưa tới. Mỗi một loại 50 trích, tổng cộng 1.400.000 nhiều ức. Đây là Mạnh Nguyên nhìn tại Kim Mi cùng huyết đao hai người phần thưởng cho Hoàng Tiểu Long 9 chiết không phải cũng không chỉ 1.400.000 nhiều ức. Lữ Trác, Chu Hoan, Tống Thừa Lập chờ người nghe muốn 1.400.000 nhiều ức. Nghẹn học, liền là Hoàng Tiểu Long thoáng cái thanh toán 1.400.000 nhiều ức cũng là tiếc phải biết rằng hắn trước mua chúng thần phủ đệ cũng liền 1.500.000 nhiều ức. Hắn không gian giới chỉ bảo bối tuy rằng không thiếu. Nhưng mà thần tiền cũng không nhiều, lần này thần tiền thiếu chút nữa thanh quang, may mà vạn đảo đại chiến đệ nhất phần thưởng 1.000.000, không phải hắn hiện tại đều lấy không được 1.400.000 nhiều ức. Xem ra còn phải cố gắng chuẩn bị nhiều hơn một chút thần tiền mới được. Mạnh Nguyên chủ quản ta này có một ít đồ đạc. Nghĩ nâng vạn giới thương hội giúp ta bán đấu giá thoáng cái. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút đối Mạnh Nguyên đạo. Không biết vạn giới thương hội đấu giá hội, đối vật phẩm có yêu cầu gì? Mạnh Nguyên lập tức liền đối với Hoàng Tiểu Long nói một lần vạn giới thương hội đấu giá hội yêu cầu chẳng hạn như nếu như linh mạch ít nhất là tứ phẩm trở lên, nếu như linh dược ít nhất là 4.000 vạn năm linh dược trở lên, nếu như thần khí. Chỉ ít cũng phải là tổ thần cao giai luyện chế mới được. Hoàng Tiểu Long nghe xong, liền mang không gian giới chỉ. Sở hữu tứ phẩm linh mạch ngũ phẩm linh mạch còn có 4.000 vạn năm, 5.000 vạn năm linh dược toàn bộ lấy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, suy nghĩ một chút Hoàng Tiểu Long mang vạn đảo đại chiến đệ nhất thưởng thưởng bộ kia thượng cổ thần Long Chiến Khải cũng lấy ra ngoài. Dùng hắn hiện tại nguyên Long thần thể biến thái phòng ngự. Có hay không này thượng cổ thần Long Chiến Khải cũng không quan hệ, phóng tại không gian giới chỉ cũng không hề gì trọng dụng. Đến nỗi ngũ phẩm linh mạch 5.000 vạn năm linh dược hắn hiện tại thôn phệ luyện hóa. Hiệu quả cũng không lớn, sở dĩ chẳng toàn bộ đấu giá, đổi thành thần tiền. Nhìn Hoàng Tiểu Long lấy ra chúng tứ phẩm, ngũ phẩm linh mạch còn có một đống lớn 4.000 vạn năm, 5.000 vạn năm linh dược đến phiên Mạnh Nguyên có chút ngẩn người lên. Mạnh Nguyên đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Thiếu Hiệp nếu là ta không có nhìn lầm, đây cũng là ngươi vạn đảo đại chiến đệ nhất thưởng thưởng bộ kia thượng cổ thần Long Chiến Khải đi. Ngươi thật muốn cầm tới đấu giá, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta có nguyên Long thần thể căn bản không cần phải. Mạnh Nguyên há miệng cuối cùng điểm gật đầu. Mạnh chủ quản không biết kia hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch một khối cần bao nhiêu tiền. Hoàng Tiểu Long hỏi, Mạnh Nguyên suy nghĩ một chút nói rằng, một khối bàn tay đại tiểu liền muốn 3.000.000 tả hữu. Hoàng Tiểu Long cười gượng, xem ra cho dù đến thời gian vạn giới thương hội tổng bộ cùng cái khác phân bộ thật có hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch mình cũng khó tiến đến 3.000.000 a, hắn vừa cầm đi ra linh mạch linh dược còn có bộ kia thượng cổ thần Long Chiến Khải là xa xa bán đấu giá không được 3.000.000. Hoàng Tiểu Long không gian giới chỉ cũng không thiếu thứ tốt, chẳng hạn như nhận được dung đan tháp thời gian, tại bất tử thần Hoàng Cung nhận được kia mai phượng hoàng hòa tinh, chẳng hạn như quỷ Phật tông chủ quỷ Phật nhẫn, quỷ Phật thần đình, còn có được tự cự nhân tộc trong tay thiên xà ma kiếm, còn có những kia kim Phật thần đan. Nhưng mà mấy thứ này, đối Hoàng Tiểu Long đều có dùng, không thể cầm đi ra đấu giá. Lập tức Hoàng Tiểu Long nghĩ đến bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất khen thưởng, một trong số đó liền là khen thưởng 10 triệu thần tiền. Sở dĩ, đến thời gian bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất bản thân là tình thế bắt buộc mới được. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hỏi Mạnh Nguyên lần sau đấu giá hội thời gian, biết là tại 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền nhượng Mạnh Nguyên đến thời gian mang bán đấu giá tiền, tạm thời gửi tại vạn giới thương hội, 2 năm sau, bản thân qua đây lại lấy. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long nhượng Mạnh Nguyên vừa có hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch tin tức liền liên hệ bản thân. Lại hướng Mạnh Nguyên biết một chút đấu giá hội chi sau đó, Hoàng Tiểu Long liền không nhiều lưu cùng Giao Trì, Lữ Trác mấy người ra vạn giới thương hội, dự định chạy về Thương Vân Đảo. Chỉ là, mấy người vừa ra vạn giới thương hội đại môn thời gian, liền gặp vạn cổ Tất Phi mang trước vài tên thân xuyên vạn cổ nhất tộc cẩm phục đệ tử từ viễn xứ đã đi tới. Vạn cổ Tất Phi vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền gọi lên, đối bên cạnh dài bích lục mắt thanh niên nói. Đông thần ca chính là hắn, Hoàng Tiểu Long. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, hai mắt cừu hận quang mang bạo xả. Bích nhãn thanh niên hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn lại, mang theo vạn cổ Tất Phi mấy người đi tới. Song phương rằng có tại vạn giới thương hội đại môn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía kình khí vô hình hình thành, không ngừng va chạm kích xạ. Mạnh Nguyên đang muốn mở miệng thời gian, vạn cổ đông thần mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, tạo hóa đại lục vạn đảo đại chiến đệ nhất. Ngươi có dám hay không cùng ta hiện tại đã qua quyết đấu trường? Đương nhiên, ngươi nếu như không dám, hiện tại liền từ ta chỗ này bỏ qua đi ta nhượng ngươi rời khỏi. Nói đến này, một chỉ bước hạ. Vạn cổ Tất Phi mấy người ồn ào mỉm cười. Ô hải đảo cấm tranh đấu, nhưng mà thiết lập quyết đấu trường, có thể đến quyết đấu trường giải quyết. Nhìn vạn cổ đông thần còn có ồn ào mỉm cười vạn cổ Tất Phi mấy người, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, cười đến vạn cổ Tất Phi mấy người trong lòng cực khó chịu. Tốt, Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, lập tức mang theo Giao Trì mấy người đi đầu hướng quyết đấu trường phi đi. Vạn cổ đông thần thấy thế chân mày ngược lại một nhíu, chần chờ một chút cũng phi thân lên. Hoàng Tiểu Long một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong chi sự, hắn cũng nghe nói, nhưng mà, hắn còn là có tuyệt đối chắc chắn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Mạnh Nguyên cũng đều mang thương hội hộ vệ theo ở phía sau. Quyết đấu trường cũng không xa, nửa giờ sau, mọi người liền đi tới quyết đấu trường. Cách trường,